Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 287. Trọng Khai phát sóng trực tiếp, Cố Hề Lịch suốt đêm rời đi, một lát không dám trì hoãn, đuổi tới biên cảnh thời điểm, đã là hai ngày lúc sau, hải thần bệ hạ lãnh thổ, đại đến có chút đáng sợ, Lữ Khuê Tinh lão gia gia không biết là không mặt mũi nào gặp mặt nàng. Vẫn là bởi vì muốn tọa trấn phía sau, lúc này liền không đi theo ra tới, lão già thúi tưởng cùng nàng cùng đi biên cảnh, Cố Hề Lịch cự tuyệt, Lạc Lan Mâu Di xá nội chính liền giao cho ngươi. 3. Thái thượng hoàng liền phải có thái thượng hoàng á tử, thăng hoa mắt ù tai lão đậu thân thủ bán nữ. Tiền Trinh không bắt được tay phản đáp thượng chính mình, thảm, thăng độc lập đảng là hắc A, nhưng chính mình tuyển minh hữu. Đã lên thuyền dễ dàng không thể rời thuyền, này công tác cần thiết căng ra đầu làm, này ban cần thiết đến thêm, hắn nếu là dám sau này xúc, khuê nữ nhất định cào chết chính mình, phải biết rằng hắn dưỡng cũng không phải dịu ngoan cầu cầu, mà là lưu lạc miêu mễ, khờ cầu sinh khí không cần hống, miêu mễ phiền ngươi, kêu ngươi đầy mặt nở hoa, Cố Hề Lịch đảo không phải thật sự sinh khí. Chú lùn bên trong cất cao cái, độc lập đảng là hợp tác tốt nhất lựa chọn, vứt đi hóa thành yên Tiền Trinh, độc lập đảng cái khác địa phương vẫn là thực đáng tin cậy. Nàng cùng độc lập đảng hợp tác, quan trọng nhất vẫn là vì bảo bình an, cố ý làm bộ sinh khí là muốn cho lão già thúi lưu tại thủ đô. Bởi vì nàng sắp muốn đi biên cảnh khẳng định không an toàn. Làm tốt chiến trước chuẩn bị. Chiến hạm liền phải chạm đất, Cố Hề Lịch chiến giáp đưa đến chiến hạm bên trong, nàng mặc vào khôi giáp, dư quang nhìn đến Bạch Cây Đậu cũng ở hướng trên người bộ khôi giáp. Ngươi đang làm gì, Bạch Cây Đậu, Lịch Lịch là ta dương quang là ta mưa móc, một ngày nhìn không tới Lịch Lịch, ta liền sẽ lập tức khô héo, ngươi trở về cũng sẽ không một lần nữa nảy mầm, tuyệt đối cứu không được cái loại này, Cố Hề Lịch bị đậu cười. Hảo hảo nói chuyện, Bạch Cây Đậu nghiêm mặt nói, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, Cố Hề Lịch kỳ thật không nghĩ tới Bạch Cây Đậu vấn đề. Từ hai người gặp được bắt đầu, Bạch Cây Đậu liền vẫn luôn bồi nàng, nguy hiểm như vậy vong linh lĩnh vực cũng cùng nhau xông qua tới. Hiện tại so với kia thời điểm mạnh hơn nhiều, quá mức thói quen Bạch Cây Đậu tồn tại, nàng liền theo bản năng xem nhẹ rớt như thế nào đi an trí hắn. Nhìn đến Bạch Cây Đậu xuyên khôi giáp mới nhớ tới, việc này dễ làm, đem hắn an trí ở chiến hạm thượng là được, làm hắn ngốc tại hậu phương lớn, nhưng Bạch Cây Đậu nói không cần, nàng cũng không có cưỡng cầu, Lịch Lịch, ta có thể giúp được với vội, Bạch Cây Đậu nói chính mình có thể giúp đỡ vội, nàng đều càng không có lý do gì cự tuyệt hắn, đây là lão phụ thân cùng bạn trai đãi ngộ thượng khác biệt. Cố Hề Lịch cần thiết đối lão phụ thân sinh mệnh an toàn phụ trách. Mà bạn trai còn trẻ, có thể kháng tạo, rèn luyện ra bảo hộ chính mình năng lực cũng không có cái gì không tốt. Nếu tương lai hắn trở thành chân lý nữ thần tư tế, chú định sẽ có vô số đột phát sự kiện chờ đợi hắn ứng đối. Hắn cần thiết phải có ứng đối năng lực, đây là tình yêu ngọt ngào buồn rầu, thượng chiến trường phía trước. Lữ Khuê Tinh rốt cuộc không hề mất tích, cơ hồ là véo đúng giờ cùng Cố Hề Lịch liên tuyến. Lữ Khuê Tinh là nằm ở trên giường bệnh, một bộ đêm không lâu với nhân thế bộ dáng. Lão lệ tung hoành, vĩ đại chân lý nữ thần, ngày an, lão hủ vô dụng, làm lụng vất vả nhiều năm thế cho nên thân thể suy yếu. Không thể thời khắc vì nữ thần cống hiến, này cáo già là thành tinh, Cố Hề Lịch. Hải thần bệ hạ tốt xấu là vị chủ thân, là có thể nghèo thành như vậy. Lữ Khuê Tinh không nghĩ tới chân lý nữ thần như thế trực tiếp. Kinh thiên động địa một trận ho khan sau, đối tượng chính là chân lý nữ thần sáng ngời đôi mắt. Hắn biết không có thể pha trò giấu giếm được đi, từ khố sự tình cần thiết công đạo rõ ràng, nhưng này nói ra, vứt chính là hải thần bệ hạ thể diện, Cố Hề Lịch, ta không có quyền biết không? Lữ Khuê Tinh nhìn chung quanh không dám nhìn nàng, rốt cuộc là khô cần nói. Chính là, kia cái gì, bệ hạ sở hữu tiền tài đều dùng để cấp nữ thần số mệnh mua lễ vật. Nữ thần thích lịch sử đã lâu vật phẩm, thường thường liền ý nghĩa không dễ đến trả giá cách cao. Bệ hạ lại không phải cái loại này hoành hành ngang ngược thần linh. Chỉ nguyện lấy ra tài mua, đó chính là có núi vàng núi bạc, cũng không chịu đựng nổi hắn 3 ngày 2 đầu ra bên ngoài sái a. Cố Hề Lịch, cho nên hắn đem người đuổi tới tay không có. Lữ Khuê Tinh, ngoặc kép, đây là cái linh hồn vấn đề. Ô ô ô, hải thần bệ hạ, nhi tử không có thể giữ được ngài thể diện, nhi tử thực xin lỗi ngài. Cố Hề Lịch, hảo, ta đã biết thích. Liếm cầu, liếm đến cuối cùng 2 bàn tay trắng. Cố Hề Lịch vô tình cắt đứt thông tin, trên người khôi giáp thực trọng, không hề khoa học kỹ thuật cả mơ siêu sợ tộc đối súng ống hỏa dược không chút nào sợ hãi. Vũ khí lạnh xa nhiệt dung riêng vũ khí hiệu quả càng tốt. Khoa học kỹ thuật ở sợ tộc trước mặt chính là rách nát. Bọn họ bên trong có rất nhiều tộc loại đều là trong suốt. Không có điểm đặc thù năng lực thậm chí đụng vào không đến bọn họ. Nghe nói sợ tộc là không có cảm tình, bọn họ đồ ăn kỳ thật là linh hồn, sợ phiền toái thời điểm sẽ cả người cùng nhau nuốt vào trong bụng. Cố Hề Lịch lần đầu tiên đối thượng sợ tộc thời điểm, liền cảm thấy bọn họ thực địa cầu vong linh rất giống. Cũng không phải bên ngoài, mà là năng lượng dao động rất giống, khá vậy là có khác biệt. Vong linh là cảm tình bị vô hạn phóng đại sản vật. Sợ tộc lại gần như không hề cảm tình. Này một chuyến, Cố Hề Lịch là một nắng hai sương, đem chung quanh mấy cái tinh cầu toàn bộ đi qua một chuyến. Xâm lấn sợ tộc lúc ban đầu là không chỗ nào sợ hãi. Dần dần nàng đến chỗ, tác loạn sợ tộc sôi nổi lui tán. Cùng nàng cùng nhau tác chiến thần linh cũng vì thực lực của nàng sở thuyết phục. Thực mau dâng lên bọn họ trung thành. Cố Hề Lịch biết, đây cũng là Lữ Khuê Tinh ở nàng kế vị sau, lập tức làm nàng xuất chinh nguyên nhân. Độc lập đảng nội thần linh cũng có 100 số, uy danh hiển hách cũng có mấy chục người. Bọn họ nguyện ý tiếp thu Cố Hề Lịch, nhiều là tình thế bức bách, mặt ngoài chịu phục, xa xa so ra kém tâm phục khẩu phục tới hữu dụng. Bên trong không yên ổn. Chính là cấp ngoại địch nhưng thừa chi cơ, cũng là ở chinh chiến chung, Cố Hề Lịch mới biết được, bạch cây đậu chân chính năng lực là bắp thêm thành, hắn cấp chính mình cố lên, là có thể làm chính mình năng lực tăng phúc, hiện tại chỉ có chính mình có thể hưởng thụ tiểu nãi đậu ủng hộ. Ngày nào đó bạch cây đậu trở thành chân lý thần điện tư tế, là có thể cấp đội ngũ tiến hành quần thể bắp thêm thành. Không quan tâm là T vẫn là DPS đều sẽ không ghét bỏ tăng hiệu quả quá nhiều. Bạch cây đậu chẳng sợ hiện tại còn đối người khác không có tác dụng. Nhưng nhìn đến ở tiểu quái trong đàn mặt đem một phen đại đao huy đến mạnh mẽ hoai phong nữ thần. Liền hận không thể có thể cùng bạch cây đậu trở thành anh em kết bái tân huynh đệ. Nhìn bạch cây đậu liền khẳng định là phải làm tư tế. Hắn ngày ngày cùng nữ thần cùng tầm mơ siêu như vậy tính toán. 4 bỏ 5 lên chính là vương phu, cùng hắn làm tốt quan hệ đặc biệt có lời. Lại nói này cũng thật không vì làm khó người khác, bạch tiên sinh tính tình đặc biệt hảo. Lữ Phong, nữ thần, chúng ta nên trở về chiến hạ mơ siêu, Lữ Khuê Tinh yêu cầu nàng. Chỉ cần hơi có mệt nhọc liền lập tức trở lại chiến hạm trung tu chỉnh. Hải thần ngã xuống cho hắn mang đến thật lớn bóng ma tâm lý. Năm đó hắn phụ thần cũng là mang theo đại quân tiến đến tiêu diệt sợ tộc dư nghiệt. Không nghĩ tới rơi vào trước đó thiết trí bẫy dập chung. Tại đây loại đối bên ta bất lợi dưới tình huống, hải thần như cũ có thể giết chết sợ tộc tân thống lĩnh. Khiến cho sợ tộc đại quân lại lần nữa tan tác, vô pháp chỉnh quân tái chiến, có thể thấy được hắn năng lực. Kia một dịch, chết đi thần linh cùng nhân loại binh lính vô số kể. Có chiến thần phong hào hải thần cũng ngã xuống. Xem như thảm bại, liền tính Lữ Khuê Tinh biết, sợ tộc đã không thành khí hậu. Hắn vẫn là sẽ bất an. Hơn nữa hắn không chỉ có là lo lắng ngày gần đây tới càng thêm hung hăng ngang ngược sợ tộc còn sót. Lại, cũng lo lắng thần mặt trời sẽ ra tay. nếu chính mình là thần mặt trời, cũng sẽ muốn ở chân lý nữ thần còn nhược thời điểm. Dùng hết thảy biện pháp giết chết nàng, vốn dĩ hắn không cần như thế nóng này. Lúc trước là bất kể bất luận cái gì đại giới sát cố hề lịch. Không có thành công, lấy thần mặt trời tính cách, bổn hẳn là đối nữ thần kỳ hảo. Tu bổ hảo bị xé vỡ ra mặt, lại đâu cơ hội, một cái vừa mới đạt được thần vị thần linh, không đáng để lo. Phía trước hắn muốn sát cố hề lịch, thì thật là không nghĩ làm độc lập đảng cắm thượng cánh bay lượn. Xuất phát từ chính trị phán đoán muốn sát nàng, hiện tại không được, thần mặt trời có tân giết người lý do, liền tính là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng cũng muốn lập tức giết chết nàng. Bởi vì thần mặt trời đã biết hai vị tư tế Bạc Văn. Dựa theo bói toán nội dung, hắn huy hoàng đem chung kết ở chân lý nữ thần trong tay. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng nữ thần số mệnh bói toán. Càng là chột dạ ra hỏa liền càng sợ ở ban đêm gặp được quỷ quái. Hắn hiện tại đã nhất định sắp bị Bạc Văn bức điên rồi. Nghĩ đến đây, Lữ Khuê Tinh liền phải đắc ý cười, vui sướng cười to, mối thù giết cha, không đội trời chung, cái này kế hoạch là cùng cố hề lịch thương lượng lúc sau. Bọn họ cùng nhau xác định chi tiết. Muốn cho địch nhân diệt vong, cần làm địch nhân điên cuồng, cố hề lịch trở lại chiến hạm, còn không có cởi ra khôi giáp liền thu được Lữ Khuê Tinh truyền đến tin tức. Lữ Khuê Tinh, chúng ta đã dần dần đem khống dư luận phương hướng, hiện tại đã có rất nhiều người đều tại hoài nghi thiên phú năng lực chính là thần lực. Ngài chuẩn bị tốt, liền có thể khai phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp khí ở cố hề lịch tới cứu trợ chạm thời điểm cũng đã bị hủy đi tới hủy diệt. Muốn một lần nữa cùng địa cầu phòng phát sóng trực tiếp ký hợp đồng. Mới có thể sử dụng phía trước ID, không phải nàng tưởng thiêm liền thiêm. Đến thông qua phức tạp xét duyệt, liên bang phát sóng trực tiếp đã chịu rất nhiều hạn chế. Điểm thứ nhất chính là muốn hợp pháp. May mắn, địa cầu phòng phát sóng trực tiếp cũng không riêng chịu mỗ một phương thế lực khống chế. Lão gia gia tưởng âm thầm hoạt động một chút không cần quá đơn giản. Cố hề lịch, ta đã biết, bạch cây đậu đang ở rửa sạch khôi giáp, bị dồn dập tiếng đập cửa kinh đến, thiếu chút nữa tài vào trong nước. Cố hề lịch, chuyện gì, nữ thần, Tuyết Hương lại một lần bị tập kích, lần này tới là cái A cấp sợ tộc. Chúng ta đến chạy nhanh qua đi nhìn xem mơ siêu, sợ tộc là phân cấp bậc. Liền cùng thần linh sức chiến đấu cũng có cấp bậc phân chia giống nhau. Mạnh nhất sợ tộc là SSS cấp, chỉ có sợ tộc thủ lĩnh mới có thể bị hoa đến cái này cấp bậc. Rốt cuộc hắn trừ bỏ vũ lực ở ngoài, còn có cường đại chiến lược ý thức, song S sức chiến đấu siêu tuyệt, ở sợ trong tộc đến là cái đại tướng quân. Trong lịch sử, chỉ có hai cái song S sợ tộc, S cấp số lượng một đôi tay có thể số lại đây. A cấp số lượng cũng rất nhiều, đáng sợ tộc chiến bại lúc sau, mấy trăm năm qua đều lấy tránh lui là chủ, liền B cấp sợ tộc đều không ngoi đầu, nhiều là một ít lâu lâu khắp nơi vồ mồi, thì thật không khó thu thập, duy nhất vấn đề chính là bọn họ số lượng nhiều, lại giỏi về che giấu. Thả nhân loại bình thường không có đối phó bọn họ thủ đoạn. Xuất hiện một cái A cấp sợ tộc, mẫn cảm một chút sẽ cảm thấy sợ tộc là muốn ngóc đầu trở lại. Này ở toàn bộ tinh tế đều là đại sự, Tuyết Hương cách bọn họ rất gần, là bọn họ vừa mới dọn dẹp quá địa điểm mơ siêu cái này địa phương bỗng nhiên xuất hiện một cái A cấp sợ tộc, cố hề lịch trong lòng tưởng, tới, phủ thêm chiến giáp. Cố hề lịch lần này liền không có mang mặt nạ, bởi vì thần lực quan hệ, nàng cầm ở trong tay đao tản ra màu xanh lục quang mang. Liền chiến giáp đều xanh lè, vừa đứng đến trên nền tuyết, nàng liền qua thấy được, này đó ở vào lạc lan mâu dĩ xá biên cảnh tinh cầu. Hoàn cảnh không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhiều là hẻo lánh ít dấu chân người. Nhưng thật ra chủng tộc đặc tính kỳ dị loại nhân chủng cùng dị chủng tương đối nhiều. Bọn họ sinh tồn hiện trạng còn tương đối nguyên thủy, khoa học kỹ thuật cũng thực lạc hậu, chính phủ sẽ phái quân đội ở này đó địa phương đóng quân. Diễn luyện, đối bọn họ cũng là một loại bảo hộ. Cố Hề Lịch cùng Tuyết Hương biên quân đã đánh quá một lần đối mặt. Lúc này biên quân thủ lĩnh thấy nàng liền đem người hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu trong lãnh. Trên đường vị này thủ lĩnh liên tiếp nhìn nàng mặt phát ngốc. Bạch cây đậu đều dùng chính mình thân hình ngăn trở Cố Hề Lịch. Vị này phía trước biểu hiện khéo léo tướng lãnh còn không có phát giác chính mình hành vi có bao. Nhiều thất lễ, Cố Hề Lịch, ngươi đang xem cái gì? Tướng lãnh lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình cư nhiên vẫn luôn như vậy nhìn đế quốc nữ hoàng. Vĩ đại chân lý nữ thần. Quá mức với mạo phạm mơ siêu ta cảm thấy ngài thực quen mắt. Cố Hề Lịch, người ái xem địa cầu phát sóng trực tiếp sao? Tướng lãnh, phó tướng dắt hắn một phen, đem thủ trưởng tễ đến một bên, tránh cho hắn tái phạm ngốc. Nữ thần, chúng ta tới rồi, nhân loại bình thường đều không cần lại hướng bên trong đi. Cố Hề Lịch lãnh thần linh bộ đội truy tung A cấp bậc sợ tộc dấu vết. Lưu lại biên quân tại đây chờ. Phó tướng, thủ lĩnh, người vừa mới là chuyện như thế nào? Tướng lãnh còn ngốc, ngây ngốc nói, ta cảm thấy bệ hạ rất giống, địa cầu phòng phát sóng trực tiếp một vị chủ bá. Phó tướng, chạy nhanh im miệng, người là điên sao? Hắn đều bất chấp trước mặt vị này chính là hắn lãnh đạo. Tướng lãnh, người cũng biết nàng, bá chiếm phát sóng trực tiếp ngôi cao kim bảng nhiều ngày cố bán tiên. Người nhìn xem ảnh chụp. Nàng người đầu tiên thiết để mặt mộc, không trải qua quá nhiều trang phẫn. Người xem ảnh chụp, cùng chúng ta bệ hạ giống không giống. Vừa thấy ảnh chụp, quả thực giống nhau như đúc, không phải cùng cá nhân, cũng là sinh đôi tỉ muội. Tướng lãnh, người còn nhớ rõ hơn nửa tháng trước bệ hạ đăng cơ đại điển sao? Khi đó liền có người nói, bệ hạ lộ ra tới cằm thực quen mắt. Có mấy người đều nói nàng thanh âm cùng địa cầu chủ bà Cố Hề Lịch rất giống. Cơ hồ giống nhau như đúc, không chuẩn bệ hạ mang mặt nạ, chính là vì che giấu nàng là Cố Hề Lịch chân tướng. Người điên rồi, phó tướng thực mau liền tìm hồi lý trí. Chủ bá là cái người địa cầu, người tính tính thời gian, nàng vừa mới vừa đến đạt tinh tế bao lâu. Di dân di thành đế quốc nữ hoàng, người tin hay không? Nhân loại chính là nhân loại, thần linh chính là thần linh, liền tính nàng có cái gì kỳ ngộ, cũng không có khả năng từ nhân loại biến thành thần linh a. Người nói nàng trở thành thần điện tư tế còn có như vậy một chút khả năng. Nàng chính mình thành thần, trừ phi thế giới điên rồi, nếu không tuyệt đối không thể, đến nỗi mang mặt nạ, cũng liền này một thế hệ thần linh nhóm thích lộ ra chân dung. Thượng một thế hệ thần linh cũng không như thế. Nghe nói hải thần bệ hạ đăng cơ thời điểm, từ đầu bao đến đuôi gọi người liền căn tóc đều nhìn không thấy. Đây đều là vì kêu chúng ta tín ngưỡng chân thành tha thiết một chút. Ly thần linh sinh hoạt cá nhân xa một chút tướng lãnh. Liền tính ngươi nói được đều có đạo lý. Bệ hạ vừa mới câu nói kia là có ý tứ gì? Đúng rồi, vừa mới bệ hạ hỏi hắn. Có phải hay không thích xem địa cầu phát sóng trực tiếp? Phó tướng cũng có chút hoảng hốt. Tướng lãnh, nếu là cố bán tiên nói, cũng chưa chắc không thể lừa một cái chân thần đảm đương đương. Phó tướng, ngoặc kép, hắn thế nhưng không biết chính mình thủ trưởng ngầm thế nhưng là cái phen não tàn. Tướng lãnh mở ra địa cầu phòng phát sóng trực tiếp, hắn làm biên quân tướng lãnh, liền tính là cái phen não tàn cũng có hạn cuối. Đương nhiên sẽ không chạy đến diễn đàn bên trong nói, chân lý nữ thần, Lạc Lan Mâu Dĩ Xá bệ hạ, cùng địa cầu chủ bà Cố Hề Lịch lớn lên giống nhau như đúc. Các nàng rất có khả năng chính là cùng cá nhân, hắn là muốn tìm ra thăng thật truy thiên phú năng lực chính là thần lực chứng cứ 1-2-3-4-5-6 thăng nhiệt thiếp cấp phó tướng xem, chính là muốn nói cho phó tướng, thật sự có khả năng. Phó tướng kỳ thật là chủ bá người qua đường phấn, cùng đại bộ phận người giống nhau, có lẽ không đủ hiểu biết Cố Hề Lịch, không có xem qua nàng phát sóng trực tiếp, nhưng khẳng định là biết nàng, còn xem qua nàng một ít video cắt nối biên tập, liền ở ngay lúc này, tướng lãnh thu được tin tức, leng keng, cố bán tiên phát sóng trực tiếp bắt đầu lạp tương đương chờ đợi các ngươi gia nhập. mau đi cấp trăm chỉ chủ bá đánh thưởng tiền trinh đi. Tướng lãnh run rẩy mở ra hồi lâu không có sáng lên phát sóng trực tiếp cửa sổ. Phó tướng trầm mặc thò qua tới xem, kết quả vừa mở ra, liền nhìn đến anh tư táp sảng bệ hạ đang cùng với A cấp bậc sợ tộc vật lộn. Tướng lãnh, ngoặc kép, phó tướng, ngoặc kép, Cố Hề Lịch một đao đem xông tới sợ tộc chém thành trên dưới hai đoạn. Màu lam máu phun ở trên nền tuyết, đem chung quanh tuyết trắng đều hòa tan. Bệ hạ, A cấp bậc sợ tộc đã đền tội, còn muốn hướng bên trong đi sao? Cố Hề Lịch, vào xem mơ siêu, bạch cây đậu, lịch lịch, mãn màn hình đều là dấu chấm hỏi tương đương, bạch cây đậu tỷ lệ có phải hay không có điểm không thích hợp. Như thế nào bỗng nhiên biến đại lạp? A, đây là trọng điểm sao? Ở vừa mới 5 phút đồng hồ, ta bỗng nhiên mất đi ta thanh âm mơ siêu ta không muốn tin tưởng. Chủ bá chính là khoảng thời gian trước vừa mới vừa đạt được thần vị chân lý nữ thần. Nhưng là nàng bên trái đứng tự do đảng hại nhậm khôi thủ Lữ Phong. Bên phải là Lạc Lan Mâu Dĩ Xá Minh Châu Thượng Tướng Quân. Phía sau đi theo chính là Thần Linh Đại Quân. Cái này phòng phát sóng trực tiếp tồn tại đã 7 phần chung. Còn không có bị phong rớt. Có thể thấy được hết thảy đều là thật sự. Cho nên nói thiên phú năng lực chính là thần lực. Cũng không nhất định, có hay không loại này khả năng. Này thần vị là nàng lừa trở về. Tại hạ cho rằng, này căn bản không có khả năng. Các vị thỉnh bình tĩnh một chút, liền tính đem đầy trời thần linh đều lừa cái biến. Cũng còn có phong thần bảng ở. Tổn thọ lạp, cái này chủ bá là cái gì thần tiên? Liền phong thần bảng nàng đều có thể lừa. Tại hạ quân đều bị dỗi đến tại chỗ biến mất. Xem ra cái này phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem đều đã tại tuyến thất trí. Cố Hề Lịch cười tủm tỉm chào hỏi. Các vị, đã lâu không thấy lạp. Đã lâu không thấy. Ha ha ha lịch lịch lịch lịch ta hiện tại đã là phế nhân làm không được đứng lên cùng. Chủ bá nói hải lâu Cố Hề Lịch. Đừng đoán mò, ta trước đem bên trong đồ vật giải quyết rớt. Đợi lát nữa lại nói cho các ngươi chân tướng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem các lão ra một kích động. Đánh thưởng xôn xao rơi xuống. Đầu óc đều còn ngốc, thân thể lại rất thành thật, mặc kệ gì sự, trước đánh thưởng chủ bá là được rồi. Bút tâm, chờ người ác, đến tinh tế lúc sau, internet không có lùi lại, tinh tệ rơi xuống, xôn xao thanh âm siêu cấp dễ nghe. Cố Hề Lịch vào giờ phút này minh bạch một sự kiện. Đương chủ bá so đương nữ để có tiền đồ, tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, Lữ Khuê Tinh. Khai phát sóng trực tiếp chính là kế sách tạm thời. Thỉnh ngài không cần vứt bỏ thần linh tôn nghiêm mơ siêu Cố Hề Lịch. Ta, người nghèo, thu tiền, cảm tạ ở 2020-010222. 51-22 đến 2020-010316. 31-55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nhị hành muốn ăn thịt một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sung sướng tranh tinh 60 bình, trong mộng non sông, đại sắc, chén chén gõ đáng yêu 20 bình, đậu phộng 18 bình, hoa khai bán hạ mộng tỉnh hoa lạc, ngôn chi mệnh đến, chạy vội tê giác, ngôn, cơm cơm. Từ từ 10 bình, tiểu lâu một đêm nghe mưa xuân 8 bình, shelter 5 bình, 304.642.112 bình. Đạm lam khói nhẹ, hướng tác giả khúc hoa, 20.487.360. Chỗ trống, lấy nhiên, y thương một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, hết chương.